Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 84, một cái thuyền chìm. Ở rất nhiều quý tộc lão gia xem ra, cho một thường dân phong cái kỵ sĩ hoặc là huân tước cũng đã là một bước lên trời. Đây là quốc vương cùng cung tướng sức dẹp nghị luận của mọi người mới quyết định. Khổng Hư ngồi ở viện trưởng chỗ ngồi, 10 ngón tay đan chéo, ngón tay vác đỡ lấy cằm, hai tay cùi trỏ đỡ tại trên bàn sách, nhìn giống như hắn đang cười. Thực ra vậy hẳn là một cái càng thêm hung ác biểu tình. Không có tận lực áp chế hư không sinh vật tổ chức đối cảm tình hấp thu, để cho Khổng Hư biểu tình lộ ra tương đối quỷ dị. Hắn cố ý, ai đem Mark Sao Yunfield biến thành nửa người nửa hư không sinh vật quái vật? Không phải là vương quốc luật pháp sao? Đến lúc này vừa muốn đánh cảm tình bài. Xin lỗi, cái kia ở Thánh Hoan vương quốc trưởng Đại Nam Hải đã chết. Thừa dịp tâm trạng của ta được, điều kiện kia tạm thời sẽ không thay đổi. Người cứ như vậy trả lời Hoan đi. Hời hợt không ngừng kêu quốc vương tên. Đặc sứ lau mồ hôi rồi, nhúc nhích đến miệng. Này, này, lần sau ở đây sao tới? Sẽ để cho quốc vương phái thêm một cái người thủ mộ tới thu thập thi thể. Khổng Hư nói một cách lạnh lùng, đặc sứ liền một người bình thường. Sao có thể chịu đựng trên người Khổng Hư tản mát ra khí tức kinh khủng. Trực tiếp tè ra quần mà thẳng bước đi. Đa Si có chút lo lắng. Sư phụ, làm như vậy được chứ? Khổng Hư cười lạnh, sợ cái gì? Thánh Sao Hoan Vương Quốc đã là một cái thuyền chìm rồi. Bình thường mà nói, đường đột đắc tội một cái quốc vương, tuyệt đối là não tàn hành vi. Quốc vương có thể tùy tiện vận dụng quốc gia lực lượng chỉnh chết ngươi. Coi như mạt thế mở màn, chính là một cái bất nhập lưu quốc vương, cũng liền không coi vào đâu. Khổng Hư không trả lời Đa Si, ngược lại mang theo nàng cùng với Rai, đi tới ngoại ô một cái rừng cây. Vừa tới ngoài rừng cây, liền thấy nhóm lớn binh lính đang đi tuần, kéo cảnh giới tuyến, đứng lại, người nào, nha, là Khổng Hư các hạ. Binh lính vội vàng hướng bên trên báo cáo, rất nhanh bọn họ liền bị mang đi trong rừng cây, dọc theo đường đi. Thỉnh thoảng thấy mang thủ dạ nhân huy hiệu cường giả đang đi tuần. Đến rừng cây trung tâm, có thể thấy mấy chục người mặc da thú, khoác sân cỏ xóa vai, mang sừng hươu mũ trùm ra hỏa. Ở một cái hiện lên thúy lục sắc quang mang pháp trận bên cạnh cử hành ma pháp nghi thức. Bọn họ thần thần bí bí địa đọc đến ngoại nhân không cách nào biết được thụ ngữ. Mỗi lần có lục quang vờn quanh pháp trận mỗi một tiết điểm một vòng, là có thể cảm thấy ánh sáng màu xanh lục hướng ra phía ngoài khuếch trương một phần. Những người này chính là thú liệp nữ thần dạy thuộc hạ chi nhánh giáo phái cổ mộc dạy thành viên. Theo một ý nghĩa nào đó, bọn họ càng giống như là Khổng Hư trên địa cầu thật sự nhận biết Druid. Chỉ bất quá sẽ thành hình vì động vật những tên kia. Ở chỗ này thuộc về vạn thú dạy, mấy cái này dạy party ngoại cũng tuyên bố là thú liệp nữ thần quyến tộc. Bất quá phàm nhân càng thích đưa bọn họ gọi là tự nhiên giáo phái. Lúc này, một cái lạnh lùng truyền tới âm thanh. Khổng Hư các hạ, nói cho ta biết, ma quỷ thịt sẽ đến tập. Vương quốc thật không có cứu sao? Nhé! Này là không phải rất lâu không thấy tiểu Loli Ophelia sao Lâm ca sao? Lần này nàng đổi một bộ quần áo, mặc dù hay lại là da báo, nhưng là hắc báo da. Không biết có phải hay không là ảo giác, tựa hồ tiểu Loli trổ mã được rồi điểm. Khổng Hư chú ý tới, bên người nàng còn có một cái so với nàng lớn tuổi một chút. Đại khái 20 tuổi trên dưới nữ thợ săn. Thân hình là không tệ á, đáng tiếc cũng đem trước ngực mỡ luyện thành bắp thịt rồi. Là một cái má trái gò má có câu sẹo mặt sẹo nữ. Vị này là, nàng là Martha tỷ tỷ, sư tỷ của ta, xin chào, ta là Khổng Hư, Khổng Hư đưa tay ra. Ma Tha tựa hồ đối với Khổng Hư có nhất định cảnh giác. Bất quá vẫn là đưa tay qua tới nhẹ nhàng với Khổng Hư cầm một chút. Ta là Ma Tha Giao Phong Đế Tư, Thánh Sao Hoan Vương Quốc nữ thợ săn thủ lĩnh. Phốp, ngươi tại sao không gọi Maserati? Thật may Khổng Hư không có cố ý thúc giục cốc dưới tình huống. Có tình cảm gì bộc lộ ra ngoài đều cần lạc hậu một chút. Lúc này mới không phun ra ngoài. Hạnh ngộ, vị này là... Ma Tha đưa mắt về phía Khổng Hư bên người Nghiêm Trang Rai. Thế nào? Khổng Hư kỳ quái, rừng rậm tựa hồ đang sợ hãi nàng. Nói nhảm, hoàng kim cấp bán long nhân. Một cái là có thể đưa ngươi này phá rừng rậm đốt thành đất trống. Khổng Hư rời đề tài. Đừng để ý, chỉ cần đụng phải ma tộc. Nàng thứ nhất xông lên. Ma Tha không có tra cứu. Nói hồi vương quốc đề tài đi. Ngươi là thấy thế nào? Ta hy vọng biết ngươi ý tưởng chân thật. Khổng Hư nhún nhún vai. Không cứu. Mọi người tại đây tất cả đều trong lòng nghiêm nghị. Ma Tha, mời nói đi xuống. Ma tộc khống chế nhiều như vậy quý tộc. Nếu như không có ta vạch trần, cho đến vương quốc lật đổ một khắc kia, nhân dân mới phát hiện chính mình mất đi toàn bộ lãnh thổ. Bọn họ chỉ có thể giống như bị giật mình con cừu, ở trong chuồng dê thét lên, cầu nguyện nhào vào tới bầy sói không muốn cắn chết chính mình. Đáng tiếc bọn họ ngay cả mình chạy ra khỏi dê vòng khí lực đều không. Khổng Hư đánh cái bỉ phương, chẳng biết lúc nào, càng nhiều nữ thợ săn vây lại, các nàng cõng lấy sau lưng cung, bên hông chớ đoàn kiếm, lẳng lặng nghe Khổng Hư mà nói. Ma Tha than thở, còn có thật là đắt tộc, càng nhiều là vô tội, bọn họ cũng không có trở thành ma quỷ tín đồ. Khổng Hư trên mặt hiện ra chế nhạo biểu tình, nếu như ta là một cái bạch ngân cấp mộng yểm, đem khối này trên đại lục toàn bộ quý tộc theo ta giam chung một chỗ. Ta chỉ yêu cầu một giờ là có thể đem ngay trong bọn họ 90% nhân biến thành nghe ta mệnh lệnh mộng. Yểm bú. Những lời này, để cho nữ các thợ săn không lạnh mà run. Ngàn năm tương đối hòa bình, để cho vương quốc, thậm chí còn cả nhân loại xã hội quý tộc giai cấp cũng xuất hiện đủ loại mục nát hiện tượng. Bọn họ có lẽ bây giờ vô tội, nhưng bọn hắn yếu ớt tinh thần, khiến cho bọn họ bản thân liền là thế giới loài người bên trong lớn nhất sơ hở. Nữ các thợ săn trầm mặc, Khổng Hư theo trong rừng đất trống. Hướng chân trời chỉ một cái, nói cho ta biết, nhiều ít người biết cái gọi là vách sắt ngoài dãy núi mặt là cái gì. Thánh Sao Hoan Vương Quốc địa hình rất thú vị, ngoại trừ vương đô bên ngoài là cái gọi là biển, nhưng thật ra là hư không cùng vị diện giữa duy nhất cửa vào. Còn lại mỗi cái phương hướng đều là bị tòa này ở trên bản đồ có cái phếu hình vách sắt dãy núi bao. Vậy... phàm là muốn vượt qua tòa sơn mạch này nhân đều chết hết. Ân, hoặc là bị vị diện bình chướng cho không giải thích được ngăn cản trở lại. Hoặc là rơi vào hư không ngỏm củ tỏi. Hay lại là thân là nữ thợ săn thủ lĩnh Ma Tha trả lời. Hư không, Thánh Sao Hoan Vương Quốc bản thân liền là một cái độc lập cỡ trung vị diện. Hiển nhiên, có nữ thợ săn lần đầu tiên nghe chuyện này thật. Bên cạnh có đồng bạn nhỏ giọng cùng với các nàng giải thích. Cái gì là vị diện? Đúng, nếu là ta cho ngươi biết, ma tộc muốn xâm lấn mà nói, là từ Đông Tây Nam Bắc toàn phương vị, cũng chính là vị diện bình chướng toàn bộ cho phép tiến vào vị trí đi vào đây. Không thể nào, Ma Tha trước tiên nghẹn ngào, ngay sau đó nàng nhớ ra cái gì đó. Trừ phi cái này vị diện tiến vào mật mã đã bị ăn cắp. Khổng Hư trong lòng có dự tính. Địa, phải nói, kể cả cái này vương quốc ở bên trong, ít nhất có 10 vị diện tiến vào mật mã, hơn nữa còn là nguyên mật mã bị ma tộc ăn cắp. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.